Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2559, Ti Sơn Huyết Hải, 1, góc truyện audio.com, Ti Thiên rời ánh mắt đem đám người Diệp Thiếu Dương lần lượt quét một lần, hỏi. Kẻ nào là Diệp Thiếu Dương? Ông ở đây, Diệp Thiếu Dương khiêu khích trả lại một câu, cũng lén lút lặng lẽ đánh giá 5 người này, ở thời khắc khẩn trương này, hắn thế mà lại nhớ tới Đông Tà Tây Độc Nam để bắt cái trung thần thông trong phim võ hiệp. Ánh mắt Ti Thiên tập trung ở trên người hắn, đánh giá cao thấp đột nhiên cười, tuy khuôn mặt da bọc xương của hắn không làm ra được vẻ mặt gì, nhưng trong tiếng cười vẫn lộ ra sự khinh miệt. Đứa con trời lựa chọn, Ti Thiên lấy trượng xương trong tay gõ mạnh xuống mặt đất một lần, trượng xương bắt đầu lay động, bên trong thế mà lại có một đợt tiếng cười chói tai, nhìn kỹ trên cốt trượng này, không biết từ khi nào mọc ra một cái đầu lâu, nhe răng trợn mắt cười cực kỳ gợi đòn. Ta và Đạo Phong chống đỡ, mọi người xông qua. Dương công tử thấp giọng nói một câu, phi thân lên, hướng năm đại thi tiến kia bay đi. Bọn họ đến đây là vì cứu người, thời gian quan trọng hơn, căn bản không có thời gian đấu võ mồm với bọn chúng. Hỗn độn thiên ma, Ti Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi vốn là tà vật lại để con người sử dụng, quả nhiên là mất mặt tà vật chúng ta. Bảy trận, Ti Thiên giống xong một tiếng này, đám người Diệp Thiếu Dương cũng đều khẩn trương hẳn lên, căn cứ kinh nghiệm, năm người này lúc này nhất định sẽ làm ra chút gì đó, nhưng chưa, năm đại thi tiến vẫn không nhúc nhích giống như năm bức tượng đá, đúng ngày ra ở tại chỗ. Không phải nói bảy trận sao? Đối mặt tình cảnh này, Dương công tử cũng sửng sốt một phen, cảm thấy tình huống không thích hợp nhưng thân thể đã bay ra cũng không thể cứ như vậy đứng lại, vì thế điều chỉnh một phen, hướng thị trần mặc khôi giáp khoảng cách gần nhất kia lạo đi. Thị trần mới đầu không nhúc nhích chờ Dương công tử lao tới trước mặt dùng hỗn độn chân khí bao lấy hắn, dùng sức phát mạnh một tiếng, giáp sắt vỡ vụn, bên trong cái gì cũng không có. Cùng lúc đó, Dương công tử cảm nhận được một lực hút cường đại, hơi phân thần, còn chưa kịp chống cự, thân thể đã bị hút đi, nhất thời cảm thấy một cơn gió xoáy vòng quanh mình xoay tròn, trong gió mang theo mùi tanh hôi mãnh liệt cường độ cực kỳ đáng sợ cho dù cô vận chuyển một thân pháp lực cũng gần như không thể chống lại. Đối phương dù sao cũng là 5 người. Ngay tại thời điểm Dương công tử cảm giác sắp không chống đỡ được bị gió lốc cuốn đi, đột nhiên có người đưa tay kéo cô một cái, Đạo Phong. Sau khi bị Đạo Phong kéo đến bên cạnh mình, Dương công tử nhất thời cảm giác tìm được một cẳng tránh gió, nghĩ đến mình mới vừa rồi biểu hiện có chút xấu hổ thấp giọng nói. Vừa rồi sơ ý ta không ngờ 5 người bọn chúng lợi hại như vậy. Đạo Phong lại không để ý tới cô. Dương công tử cảm thấy không thích hợp ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn không nhúc nhích như một pho tượng điêu khắc nhưng tóc tựa như bị gió thổi, ở không trung bay múa lên xuống tựa như ngay cả lông mày cũng đang động. Giữa mi tâm của hắn có một đốm sáng to bằng hạt đậu tương, như ẩn như hiện, nhìn thấy cái này, Dương công tử mới lĩnh ngộ, hắn là đang vận dụng thần hồn lực chiến đấu với người ta chỉ là không biết đối thủ là người nào, quay đầu nhìn, đột nhiên nghe thấy một tiếng. Thân thể Đạo Phong run mạnh lên, giống nhau gặp cái gì va chạm. Một giây tiếp theo Ti Thiên đứng ở góc truyện audio.com, đối diện hắn cũng phốc một tiếng, xoay người phun ra một vũng lớn thi huyết màu xanh lục ngẩng đầu, có chút không dám tin nhìn Đạo Phong. Thằng nhãi này nguyên thần lực vậy mà mạnh như thế, Ti Thiên kinh ngạc một phen, sau đó lại cười lạnh một tiếng, không hổ là cường giả bằng vào sức một người ở quỷ vực khai tông lập phái, nhưng, người nếu rơi vào trong Ti Sơn huyết hải trận này, thì đừng hòng đi ra ngoài. Nói xong, cốt trường trong tay dùng sức gõ ở trên mặt đất trong miệng hô to. Vô luân ba nhĩ, sau đó là một chuỗi dài ngôn ngữ không ai có thể nghe hiểu, như là chú ngữ cổ xưa nào đó, niệm đến cuối cùng, 5 người cùng nhau hợp thanh, sau đó, một màn kinh người đã xảy ra. Mặt đất dưới chân 5 người đột nhiên rạn nứt, xuất hiện 5 khe nứt máu màu đỏ tươi từ trong khe hở trào ra, không ngừng cọ rửa mặt đất, không ngừng có mảng lớn mặt đất lún xuống, một mực hướng dưới chân Đạo Phong lan tràn qua. Đạo Phong tập trung tinh thần quan sát một phen, hai tay kết ấn trên đầu và trên vai ẩn hiện tam hoa, rơi ở chung quanh, giống như tam đàm an nguyệt đem mình và Dương công tử bảo hộ ở trong, máu lan tràn đến phụ cận hoa sen màu đen, lập tức bị ngăn trở cuối cùng, ở trong vòng vây của 5 người này hình thành một biển máu, chỉ còn lại có một khối đất mấy mét vuông dưới chân Đạo Phong, giống như một hòn đảo đơn độc bị sóng biển không ngừng cọ rửa, đồ sộ bất động. Dương công tử hóa thành hỗn độn chân khí ý đồ từ phía trên phá vậy, nhưng đỉnh đầu nơi khoảng 8 mét có một vách ngăn không nhìn thấy, nhưng khác với loại kết giới bình thường, Dương công tử sau khi bay lên cũng chưa va phải, mà là chui vào trong một đám mây đen, mặc kệ bay về phía nào, đều hoàn toàn tìm không thấy đường ra từ trong mắt người khác nhìn tới cô lơ lửng ở giữa không trung không nhúc nhích vẻ mặt mờ mịt. công tử, ngay tại thời điểm Dương công tử mờ mịt vô thố, từ một phương hướng xa xôi truyền đến thanh âm quen thuộc của Đạo Phong, giống như trong bóng tối cháy lên một ngọn đèn sáng, Dương công tử nhanh chóng hướng bên đó bay đi, rất nhanh bay ra khỏi sương mù trở lại bên người Đạo Phong, lúc này mới thở phào một cái, nói. Không bay ra được, đương nhiên, nếu không cần gì phải vây khốn chúng ta. Đạo Phong sắn lên một cái tay áo, cũng đem tóc búi lại, dùng thủ pháp truyền thống nhất của đạo môn kết ẩn làm phép tăng thêm linh lực tam hoa tụ định. Không phải núi thấy biển máu sao, vì sao chỉ có biển máu? Tứ Bảo nâng cằm hỏi, như là vì trả lời vấn đề của hắn, trong sóng máu bốc lên, một lại một đôi tay vươn ra, là cương thi các loại hình thái cùng cấp bậc, sau đó là đầu, một người tiếp một người toát ra, rất nhanh đã kín người hết chỗ như bãi tắm biển, hướng tới hòn đảo chỗ Đạo Phong bò đi, hướng ba đóa hoa sen màu đen vỗ đánh hoặc là phun thi độc. Sóng máu cũng không ngừng bốc lên, sóng sau cao hơn sóng trước đập vào kết giới tam hoa tụ định. Xèo, có cương thi tiếp xúc đến mép kết giới, lập tức bị thiêu chết, ngã trong vũng máu, nhưng vì cương thi thật sự quá nhiều, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vòng quanh hòn đảo tầng tầng lớp lớp chồng chất lên, từ xa nhìn lại thật sự giống như núi thây. Núi thấy biển máu đích thực, cảnh này, nếu là hiệu ứng điện ảnh, không có mấy trăm triệu tuyệt đối không làm được. Tứ Bảo sờ cằm cảm thán, Diệp Thiếu Dương trừng mắt với hắn nói, chẳng lẽ không làm chút gì đó sao? gocchuyenaudio.com Đương nhiên, cũng quan sát tương đối rồi, cùng lên đi. Tứ Bảo nói xong lão đi, Diệp Thiếu Dương theo sát sau đó. Đừng qua đây, thanh âm Đo Phong từ trong trận pháp truyền ra, Tứ Bảo sừng sốt một phen rồi đứng lại, đưa tay đi kéo Diệp Thiếu Dương, nghe xem hắn nói cái gì. Nhưng Diệp Thiếu Dương không kịp thu thế, đã lao tới, dứt khoát rút ra thất tinh long tuyền kiếm. Cách chương.